Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này Lâm Long cùng với Hàn Bạt liên hợp lại, dựa vào sức mạnh thuần túy của thân thể, trực tiếp đánh nổ mảnh đất trung tâm của hồ nước này. Mảnh đất trung tâm vừa nổ mạnh, trực tiếp chìm vào bên trong hồ nước, kết giới trong nháy mắt liền bị phá tan. Lâm Long cùng với Hàn Bạt trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở ngoài huyệt động. Sau đó Lâm Long ở cửa huyệt động bố trí một trận pháp. Có trận pháp này, trên mặt đất vĩnh viễn sẽ không sụp đổ xuống. Không phải vậy, Lâm Long sợ rằng bùn đất buông lỏng sẽ khiến cho biệt thự nhà bọn họ chìm xuống. Ở trong nhà đều là thân nhân của hắn, thân là người bình thường, loại tai nạn do phòng ốc sụp đổ này là bọn họ chống đỡ không được. Tiểu Long, ở trong đó liền có một viên Hạo Nguyệt Thần Châu sao? Vừa nãy nhìn thấy quan tài là tình huống thế nào? Lúc này Hàn Bạt không nhịn được đối với Lâm Long hỏi. Bên trong nằm một con cương thi, có điều đã bị ta tiêu diệt. Trước đó còn cho rằng nó rất lợi hại, có điều nói đi nói lại, nó là cương thi đã bị trục xuất ra khỏi cương tộc. Cương thi bị trục xuất sao? Hẳn là đã làm chuyện gì sai sao? Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà ngủ đi. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó cùng Hàn Bạt đồng thời trở về bên trong phòng. Tới vô ảnh, đi vô tung, hai người trở về trong phòng, người nhà của Lâm Long cũng không có phát hiện. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Long liền thức dậy, sau đó làm cho mọi người bữa sáng. Ăn sáng xong, Lâm Long đi tới bên ngoài biệt thự Hoàn Hồ chờ Lâm Thiên. Kết quả Lâm Long đang chờ đợi, liền nhìn thấy một đám côn đồ các ké. Đám côn đồ các ké này Lâm Long nhận thức, chính là đám người lúc trước muốn giết cha hắn cùng với ông nội của hắn kia. Lão đại cầm đầu kia nhấc theo hai cái túi, vừa nhìn thấy Lâm Long liền đầy mặt nịnh nọt đi tới. Đại ca, trùng hợp như thế, tôi đang chuẩn bị tìm ngài đây. Chuyện mà ngài bàn giao tôi đã làm tốt rồi. Đầu người của cha con Uông Thị liền ở ngay đây. Lâm Long dùng thần thức nhìn xuống, xác thực là đầu của cha con Uông Thị. Lúc này lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho lão đại nói. Mật mã là 668, còn đầu người, chính các người xử lý cho tốt đi, xảy ra chuyện cũng không nên tìm ta. Được rồi, bảo đảm xử lý tốt, sẽ không có người phát hiện. Long ca, vậy chúng tôi đi trước đây. Được. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Một đám côn đồ các ké mà thôi, nếu như không phải là bởi vì hắn xem thường đi giết cha con Uông Thị, nào sẽ giao thiệp với bọn hắn, không giết bọn họ đã là rất tốt. Một canh giờ trôi đi, Lâm Long chờ cửa có chút không kiên nhẫn. Theo lý thuyết Lâm Thiên hẳn là sẽ không đến muộn, mấy lần trước tên này đều đến rất sớm, ngày hôm nay tại sao giờ này còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Long triển khai thần thức mạnh mẽ trực tiếp bao phủ thành phố Tĩnh Hải. Vào đúng lúc này, toàn bộ thành phố Tĩnh Hải bởi vì chịu ảnh hưởng thần thức của Lâm Long, điện thoại đều không còn tín hiệu. Có điều chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, không đáng lo lắng. Chết tiệt, người đàn bà này quả thực là khó ưa. Thông qua thần thức, Lâm Long phát hiện Lâm Thiên đang bị một người phụ nữ dẫn người bắt lấy, còn có mẹ hắn. Giờ khắc này đang ở bên trong một nhà xưởng bỏ hoang tại thành phố Tĩnh Hải, nhìn dáng dấp là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Người phụ nữ này hẳn là vợ hiện tại của cha Lâm Thiên. Hẳn là biết cha của Lâm Thiên ở bên ngoài có vợ cùng với con trai, sau đó dẫn người đến gây phiền phức. Người gây phiền phức thì gây phiền phức, nhưng không cần giết người chứ. Huống chi lại là giết đồ đệ của Lâm Long, quả thực không để hắn vào trong mắt. Lúc này thân hình của Lâm Long lóe lên, trực tiếp biến mất ở đại chỗ. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa nhà xưởng bỏ hoang. Mẹ kiếp, người thật không biết xấu hổ, lại dám dụ dỗ chồng ta. Muốn chết ta sẽ thăng thành cho ngươi. Còn có đứa con hoang ngươi cũng thật sự là có tài, đem mấy tên bảo tiêu của ta đánh cho bò không đứng dậy nổi, ngươi cũng phải chết. Bà điên, ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu như sư phụ ta đến rồi ngươi liền sẽ phải hối hận. Thằng con hoang ngươi, vào lúc này vẫn còn mạnh miệng. Nữ nhân đầy mặt độc ác nhìn Lâm Thiên, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quái. Người đến, hàng tốt thế này, hãy cố gắng làm cho cô ta thoải mái đi. Tuy rằng da dày thịt béo, nhưng hơn 10 năm không bị nam nhân chạm qua, nơi đó khẳng định rất non. Dừng tay, các người muốn làm gì đối với mẹ ta? Muốn giết giết ta được rồi, thả mẹ ta rời đi. Thấy nữ nhân này lại muốn ra tay đối với mẹ mình, Lâm Thiên nhịn không được, thân thể bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng bị cột chặt vào trên một chiếc cột, thân là người bình thường căn bản không thể tránh thoát. Là số mệnh, đều là số mệnh, ngươi thả con trai của ta đi, ta cầu xin ngươi, chuyện này thật sự không có quan hệ gì tới hắn, có chuyện gì hãy cứ nhắm vào ta là được rồi, hắn còn trẻ, không nên chết ở chỗ này. Ha ha, buông tha hắn sao? Thời điểm lúc trước ngươi cùng với chồng của ta vui vẻ, tại sao không nói buông tha cho hắn? Khi đó hắn căn bản chưa quen biết ngươi, sau đó cũng là bởi vì ngươi hắn mới rời bỏ khỏi ta. Hai mẹ con chúng ta lại không đắc tội ngươi, huống chi chúng ta cũng đã cùng hắn rũ sạch quan hệ, tại sao ngươi còn muốn tìm chúng ta, còn muốn giết chúng ta? Ta mặc kệ, chỉ cần người phụ nữ cùng với chồng ta đã xảy ra quan hệ đều phải chết. Ta không biết liền thôi, nếu biết chắc chắn sẽ không nương tay. Ngày hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được các ngươi. Nữ nhân cực kỳ hung tàn như Lâm Thiên cùng với mẹ của hắn, nàng cũng biết nữ nhân này là quen biết chồng nàng trước khi gặp nàng. Thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhân này đã cùng chồng nàng xảy ra quan hệ, lại còn đều đã có con trai, trong lòng nàng liền vô cùng khó chịu. Loại khó chịu này là muốn giết người, huống chi lấy địa vị của nàng ngày hôm nay, giết một người bình thường căn bản không ai có thể làm được gì nàng. Cửa đàn bà điên này, chờ xem, sư phụ ta cũng sắp đến rồi, đến thời điểm đó ai chết còn chưa biết được. Lâm Thiên đầy mặt phẫn nộ nhìn nữ nhân này, hắn cảm giác tâm lý của nữ nhân này có vấn đề. Trên thực tế nữ nhân này là đố kỵ đối với mẹ của Lâm Thiên, bởi vì hiện tại cha của Lâm Thiên đã không thể sinh đẻ, dẫn đến nàng không thể có con. Hiện tại biết vợ trước của hắn lại có con trai, còn đã 18 tuổi, trong lòng không thăng bằng, đã nghĩ tới muốn giết Lâm Thiên cùng với mẹ của Lâm Thiên. Hắn còn chưa có tới, người đã chết rồi, huống chi ở chỗ này chúng ta nhiều người như vậy, coi như đến thì làm sao, còn có thể nghịch thiên hay sao? Coi như nghịch thiên, có thể nghịch được súng sao? Thật sao? Súng của người rất lợi hại sao? Lúc này Lâm Long đầy mặt ý cười từ cửa nhà xưởng đi vào. Sư phụ, con liền biết ngài sẽ đến cứu con và mẹ con. Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, Lâm Thiên vô cùng kích động. Hắn biết hắn cùng mẹ hắn đã không cần phải chết rồi. Lâm Long lợi hại bao nhiêu hắn đã biết đến. Thằng nhóc con người, để cho ta đợi lâu như vậy, thì ra thực sự đã xảy ra vấn đề rồi. Cũng may để ta tìm tới. Người chính là sư phụ hắn sao? Nữ nhân kia nhìn Lâm Long sắc mặt căng ra, trong ánh mắt lóe lên một tia sát khí, nhìn dáng dấp là nàng chuẩn bị muốn đồng thời giết cả Lâm Long. Có điều cũng đúng, giết người diệt khẩu mà. Không phải vậy, nếu như chuyển đi ra ngoài, ở thời đại mạng lưới thông tin phát triển như bây giờ, phòng trường không đến một ngày, người của toàn bộ thế giới đều biết nàng đã giết người. Không sai, ta chính là sư phụ hắn. Người sẽ không phải là muốn giết ta diệt khẩu chứ? Hiện tại ta cho người một cơ hội, buông ta bọn họ quỳ xuống xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn rời đi, ta bảo đảm sẽ không làm khó ngươi. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn nữ nhân kia nói. Sau một khắc, nữ nhân kia trực tiếp che miệng cười to, cười đến run rẩy cả người. Còn đừng nói, loại nữ nhân này trưởng thành được bảo dưỡng tốt vẫn là có một phen phong vị, bất quá đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Lúc này nữ nhân kia nhìn Lâm Long đầy mặt giễu cợt nói. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại muốn ta quỳ xuống xin lỗi sao? Tuy rằng không biết ngươi làm sao tìm tới được nơi này, nhưng chỉ bằng vào một mình ngươi cũng muốn làm anh hùng sao? Cho ngươi cơ hội chính là ngươi không biết quý trọng, vậy thì không thể trách ta. Lâm Long cười nhạt, trong phút chốc thân hình lóe lên, chỉ nghe phanh một tiếng. Cũng trong lúc đó, toàn bộ bảo tiêu mà nữ nhân kia mang đến đều bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện ở trên vách tường nhà xưởng, cuối cùng rơi xuống đất toàn bộ tử vong. Đúng vậy, toàn bộ bị Lâm Long một quyền đánh chết, liền đến một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Dám đối phó đồ đệ của Lâm Long hắn, nếu đã cho cơ hội không biết quý trọng, vậy chỉ có chết. Khiếp sợ, hết sức khiếp sợ, trong đầu nữ nhân hoàn toàn trống rỗng. Nàng vạn lần không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà còn có người lợi hại như thế. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Không phải vậy, làm sao có khả năng có người chỉ trong một cái hô hấp liền đem hơn 10 người toàn bộ đánh chết, cho dù ở trong phim ảnh cũng không có lợi hại như thế. Hơn nữa thực lực của những bảo tiêu này nàng biết đến, một mình đánh 5 người cũng không thành vấn đề, nhưng ở trước mặt Lâm Long lại chẳng khác nào giống như giấy, không đỡ nổi một đòn. Làm sao có khả năng, ta nhất định đang nằm mơ. Đúng, ta khẳng định đang nằm mơ. Nếu như người đang nằm mơ vậy thì chết ở trong mộng đi. Đối với người như người mà nói vẫn là một loại giải thoát. Hy vọng đời sau của người có thể đầu thai là một nữ nhân tốt. Nói xong, Lâm Long vung tay phải lên, một đạo pháp lực trực tiếp bắn trúng nữ nhân. Oanh một tiếng, thân thể nữ nhân trong nháy mắt nổ tung, hiện trường tràn ngập một mùi máu tươi nồng nặc. Chân tay đứt gãy, thịt nát máu me phủ kín một chỗ, khiến cho mẹ của Lâm Thiên bị dọa đến mức hoàn toàn ngây người. Ánh mắt nhìn Lâm Long đều mang theo hoảng sợ. Lâm Thiên cũng có chút sợ sệt nhìn Lâm Long. Hắn vạn lần không nghĩ tới sư phụ vẫn rất ôn hòa, thì ra thủ đoạn tàn nhẫn như thế, hơi một tí liền giết người. Hơn nữa giết người đối với hắn mà nói đơn giản giống như ăn cơm uống nước, hoàn toàn không có áp lực gì trong lòng. Không làm các ngươi sợ chứ? Người như thế nên chết, dám động đến người của ta liền phải trả giá nặng nề. Không, không làm sợ. Lâm Thiên mặc dù cường lực che giấu, nhưng một vẻ hoảng sợ trong ánh mắt kia vẫn bị Lâm Long rõ ràng bắt lấy. Còn mẹ của Lâm Thiên càng thêm không cần phải nói, hoàn toàn đã bị dọa sợ. Là một nữ nhân hiền lành, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người giết người, hơn nữa một hồi liền giết nhiều người như vậy. Việc này khiến cho áp lực trong lòng nàng rất lớn. Ta biết các người sợ sệt, có điều các người yên tâm là được rồi, ta cũng sẽ không giết các người. Tiểu Thiên, trước tiên đem mẹ của người đưa về nghỉ ngơi đi, chờ sau đó đến biệt thự Hoàn Hồ tìm ta. Lâm Long vung tay lên, dây thừng trói chặt Lâm Thiên cùng với mẹ của Lâm Thiên trong nháy mắt tách ra. Sau đó Lâm Long rời khỏi nhà xưởng, trong nháy mắt trở về biệt thự Hoàn Hồ. Chờ Lâm Long rời đi, mẹ của Lâm Thiên mới phục hồi lại tinh thần, nhìn thi thể khắp nơi, nàng cực kỳ hoảng sợ nói: Con, vừa nãy sư phụ con giết người, còn giết nhiều người như vậy, chúng ta có phải nên báo cảnh sát hay không? Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Hắn là sư phụ của con, hơn nữa là vì cứu chúng ta báo cảnh sát làm cái gì? Lâm Thiên liếc mắt nhìn mẹ của hắn một chút, hắn biết mẹ hắn là một người đàng hoàng, cũng không có thật sự trách mẹ hắn. Nhưng nếu không báo cảnh sát, nơi này chết nhiều người như vậy, cảnh sát cũng sẽ biết, đến thời điểm đó sư phụ con vẫn là sẽ bị bắt giữ. Nếu như chúng ta báo cảnh sát, hắn còn có thể giảm bớt hình phạt. Cái này thật giống như là có điểm đạo lý. Có điều mẹ à, mẹ hoàn toàn lo xa rồi. Sư phụ không phải là người bình thường, chắc chắn sẽ không bị bắt. Hơn nữa, nữ nhân này nên chết. Nếu như không phải nhờ có sư phụ, người chết chính là chúng ta. Mẹ, mẹ hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Còn trước tiên đưa mẹ trở lại, sau đó còn phải đi tìm sư phụ. Hả? Con còn muốn đi tìm hắn sao? Con trai, nhưng hắn là một kẻ mang tội giết người. Mẹ của Lâm Thiên tràn đầy lo lắng. Đối với một người bình thường mà nói, kẻ mang tội giết người là cực kỳ nguy hiểm. Nàng sợ Lâm Long sẽ đem con trai của nàng giết chết. Mẹ, mẹ lo lắng cái gì? Sư phụ cũng sẽ không giết con. Mẹ hoàn toàn lo xa rồi. Sư phụ chỉ giết người đáng chết. Có câu thành ngữ nói như thế nào nhỉ? Thay trời hành đạo. Đúng rồi, chính là thay trời hành đạo. Vậy con vẫn là phải cẩn thận một chút, chớ chọc cho sư phụ con tức giận. Ta chỉ có một đứa con trai như con, còn chết rồi, mẹ thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Mẹ của Lâm Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Nàng dù sao cũng là một người bình thường, sợ rằng Lâm Long rất bình thường. Không phải vậy, Lâm Long cũng sẽ không trực tiếp rời đi. Hắn tin tưởng Lâm Thiên nhất định sẽ trấn an được mẹ mình. Mẹ, yên tâm đi, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Thiên cho mẹ hắn một ánh mắt yên tâm, sau đó mang theo mẹ hắn đi tới trên đường, đón xe taxi về đến nhà. Mẹ, mẹ hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, con đi tìm sư phụ. Được, con hãy cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể làm sư phụ con tức giận. Mẹ của Lâm Thiên lại tiếp tục nhắc nhở. Mẹ yên tâm đi. Lâm Thiên nói, trực tiếp rời khỏi nhà, ngồi xe buýt đi tới biệt thự Hoàn Hồ. Giờ khắc này, Lâm Long đã ở cửa chờ hắn. Tới Lâm Thiên đến rồi, liền nhìn Lâm Thiên hỏi. Mẹ ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là sợ sư phụ ngài giết con. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Mẹ ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nói thật cho ngươi biết, giết người mà thôi, cũng không phải là cái gì quá mức. Sau đó ngươi cũng phải giết người như thế. Không phải vậy, làm đồ đệ của Lâm Long ta liền chưa từng giết người. Nói ra đều mất mặt cho ta. Đương nhiên, giết người đều là giết những người đáng chết. Nếu như giết người lung tung vô tội, đừng trách ta thanh lý môn hộ. Con biết rồi, sư phụ. Lâm Thiên gật gật đầu. Biết là tốt rồi. Tu luyện võ thuật liền phải có nội công. Ở chỗ này ta có bản tâm pháp tu luyện nội công. Ngươi cầm lấy tu luyện, luyện ra nội lực hay đến tìm ta. Sau đó ta sẽ dạy ngươi võ thuật. Cái gọi là võ thuật trên thực tế chính là võ kỹ, uy lực kinh người, mở núi phá đá là điều chắc chắn. Tạ ơn sư phụ. Ngày hôm nay liền không rèn luyện thân thể sao? Không cần, thân thể ngươi đã đủ mạnh. Lâm Long lắc đầu nói. Vậy thì để thử đi về trước tu luyện sao? Đi thôi, dựa theo phía trên đã viết mà tu luyện. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể đi đường tắt. Lâm Long cảnh cáo nói. Trong tâm pháp tu luyện nội công cũng là gặp phải nguy hiểm, đặc biệt là một ít người rất có thiên phú. Bởi vì bọn họ thông minh, tu luyện có thể nhìn ra chỗ thiếu sót của tâm pháp. Lúc này liền có rất nhiều người muốn bỏ đi, muốn đi đường tắt, sớm một chút luyện thành tâm pháp. Thế nhưng lại không biết nếu làm như vậy chính là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Người mới học đều có thể nhìn ra thiếu sót, cao thủ võ đạo đương nhiên có thể nhìn ra. Nhưng vì sao không có sửa đổi? Cũng là bởi vì không thể thay đổi. Những người mới học như người lại đi thay đổi, đây không phải là muốn chết sao? Trên đời liền không có thứ gì hoàn hảo, bất luận là đồ vật gì đều sẽ có chỗ thiếu hụt. Nỗ lực trở nên hoàn mỹ, vậy thì chính là nỗ lực tự chịu diệt vong. Biết rồi sư phụ, yên tâm đi, con chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Lâm Thiên vô cùng tự tin gật gật đầu. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể luyện tốt tâm pháp nội công này, sau đó học tập võ kỹ. Cố lên. Vâng, sư phụ, con đi về trước. Lâm Long gật gật đầu. Sau khi nhìn Lâm Thiên rời đi, Lâm Long liền về đến nhà, sau đó bắt đầu khoảng thời gian lĩnh ngộ đối với lý giải về thiên đạo. Lần này hắn trở về là tìm kiếm đột phá, cũng không phải là trở về chơi. Đều trở về nhiều ngày như vậy, toàn bộ dùng vào một số chuyện không đáng kể. Lần này cho Lâm Thiên tâm pháp nội công, nếu lại không có chuyện gì khác, có thể an tâm lĩnh ngộ thiên đạo, chờ đột phá đến phi thăng đỉnh cao, liền có thể trở lại linh vực, sau đó một lần đánh bắt dị tộc. Có điều đại ma vô thượng đúng là một thứ phiền phức. Thời gian 5 năm, đại ma vô thượng tuyệt đối sẽ xuất hiện. Dựa theo Hạn Bạt nói, chết một lần đại ma vô thượng sẽ lợi hại hơn một lần. Lần này đại ma vô thượng trở về, tuyệt đối sẽ rất lợi hại. Đại ma chính là đại ma, căn bản không phải dễ giết như vậy. Coi như giết chết đều có thể phục sinh. Xác thực không hổ là đại ma vô thượng danh chấn vũ trụ. Thời gian từng ngày trôi qua, Lâm Long vẫn ở trong phòng bế quan, ngay cả cơm cũng đều chưa hề đi ra ăn. Ba mẹ Lâm Long biết hắn đang làm gì, liền không có đi quấy rối. Chỉ có Hạn Bạt mỗi ngày cùng mẹ của Lâm Long đi dạo phố. Ngày tháng trải qua rất nhàn nhã. Hết cách rồi, Hạn Bạt không cần tu luyện, muốn mạnh mẽ chỉ cần đi về đổi một phân thân mới là được. Ai bảo bản thể của người ta mạnh mẽ đây? Nhân vật mạnh mẽ như Hạn Bạt đã không cần tu luyện, coi như tu luyện cũng không có cách nào đột phá. Nếu như dễ dàng đột phá như thế, cường giả trong vũ trụ liền không chỉ có một chút ít đó thôi. Bọn họ muốn đột phá liền cần cơ duyên rất lớn. Chớp mắt một cái, thời gian nửa năm liền đã qua đi. Ngày hôm nay Lâm Thiên đi tới cửa biệt thự Hoàn Hồ. Trải qua thời gian nửa năm tu luyện, hiện tại hắn đã thoát thai hoán cốt, trên người rõ ràng mang theo khí tức cường giả. Cùng với trước kia mà so sánh, chẳng khác nào đã biến thành một người khác. Nếu như người quen của Lâm Thiên nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không cho rằng người này là Lâm Thiên. Ồ, Tiểu Thiên, người đã luyện thành tâm pháp nội công sao? Lúc này Hàn Mạt cùng với mẹ của Lâm Long đi dạo phố trở về, nhìn thấy Lâm Thiên đứng ở cửa, để mà sửng sốt hỏi. Sư nương, con đã luyện thành, sư phụ nói chờ con luyện thành liền đến tìm hắn. Lâm Thiên cực kỳ tôn kính nhìn Hàn Bạt. Tuy rằng Hàn Bạt rất đẹp, nhưng trong ánh mắt của Lâm Thiên không hề có một chút tà niệm. Đối với hắn mà nói, Hàn Bạt chính là tồn tại vô thượng, nữ nhân của sư phụ không thể khinh nhờn. Sư phụ ngươi đang bế quan, có điều nếu ngươi đã đến rồi, nói vậy hắn cũng sắp ra thôi. Trước tiên theo ta trở về đi thôi, vừa vặn ta đã mua đồ ăn ngon. Cái này, sư nương, con liền không đi đi, chờ sư phụ xuất quan con sẽ đến là được rồi. Lâm Thiên có chút ngượng ngùng nói. Từ nhỏ đến lớn, hắn không đi qua nhà người khác làm khách bao giờ. Lúc trước Lâm Thiên tìm đến Lâm Long đều là ở cửa biệt thự Hoàn Hồ, xưa nay không có đi tới trong nhà Lâm Long. Làm sao? Con thấy không tiện sao? Nếu như người coi ta là sư nương, vậy thì hãy cùng ta trở lại. Hàn Bà giả bộ tức giận nhìn Lâm Thiên. Đúng đấy, Tiểu Thiên, đi vào ngồi một chút đi. Ngươi đến rồi Tiểu Long cũng có thể đi ra. Hơn nữa, đi đến trong nhà sư phụ có cái gì mà không tiện? Mẹ của Lâm Long ở một bên cũng nói theo. Vậy được rồi. Lâm Thiên gãi gãi đầu nói. Về đến nhà, Hàn Bạt lấy ra đồ ăn vặt vừa nãy đã mua ở ngoài về để cho Lâm Thiên ăn trước, sau đó tiến vào nhà bếp làm cơm. Tiểu Thiên, mẹ của ngươi hiện tại trải qua thế nào? Dương Quyên ngồi trên ghế sofa nhìn Lâm Thiên hỏi. Mẹ con hiện tại vẫn là đi làm ở nhà xưởng, có điều sư phụ cho con 10 triệu. Sinh hoạt hiện tại của nhà con đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mẹ con vẫn là đang làm việc, nói ngày sau có tiền, muốn đem tiền trả lại cho sư phụ. Mẹ ngươi cũng thực là, Tiểu Long không thiếu 10 triệu đó, hơn nữa ngươi là đồ đệ của hắn, vậy thì là người một nhà, còn trả lại cái gì? Mẹ con nói vẫn là phải trả lại, sư phụ đối với con tốt như vậy, con lại không có cái gì đáp lễ lại, quả thật là không tiện. Tiểu tử ngươi còn nói không tiện sao? Ngươi cứu ông nội cùng với bà ta không phải là báo đáp tốt nhất rồi sao? Nếu thật sự muốn báo đáp ta, vậy thì luyện công cho tốt, làm vang danh võ thuật Hoa Hạ chúng ta. Lúc này một trận thanh âm đột ngột vang lên. Nghe thanh âm quen thuộc này, Lâm Thiên cùng với Dương Quyên đột nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lâm Long đi ra. Tiểu Long, con rốt cuộc đã xuất quan. Sư phụ. Mẹ, trong khoảng thời gian này trải qua vẫn tốt chứ? Ba cùng với ông nội đi nơi nào rồi? Lâm Long đối với Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn Dương Quyên hỏi. Bọn họ cùng cả nhà chú hai đi du lịch rồi, ta vốn cũng muốn đi, thế nhưng nghĩ đến con ở nhà một mình không yên lòng, cũng may có Tiểu Kết theo ta, làm ta không đến nỗi nhàm chán như vậy. Du lịch sao? Ba cùng với ông nội vẫn đúng là rất biết hưởng thụ, chờ sau đó con cũng sẽ đưa mẹ đến đó, hiện tại con đã xuất quan, không cần lo lắng gì nữa chứ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, bọn họ hiện tại phỏng chừng đều đã đến Thái Lan gặp nhân yêu rồi, có làm sao đưa tới được. Dương Quyên cười mắng. Mẹ, có phải mẹ đã quên bản lĩnh của con rồi sao? Chỉ cần mẹ đồng ý, hiện tại liền có thể đem mẹ tiến bên cạnh bọn họ. Lâm Long nói. Được được, bản lĩnh của con lớn được chưa? Chờ ăn cơm xong hãy đưa ta tới, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút xem tên nhân yêu này trông như thế nào. Em trai con mỗi ngày đều nói với ta nhân yêu rất ưa nhìn, khiến cho ta đều thực động tâm. Nhân yêu xác thực rất đẹp đẽ. Lâm Long cười cợt, hắn phảng phất nhìn thấy vẻ mặt của mẹ mình khi nhìn thấy nhân yêu, khẳng định tuyệt đối rất đặc sắc. Ở trong lòng Dương Quyên, nhân yêu chính là loại người mọc ra ba đầu sáu tay, không phải vậy làm sao sẽ gọi là nhân yêu. Lâm Long cũng biết dáng dấp nhân yêu trong lòng Dương Quyên, cũng không có nói cho nàng nhân yêu cũng là người, hơn nữa còn là bê đê, không phải vậy liền chơi không vui. Đúng rồi Tiểu Thiên, tâm pháp nội công của ngươi học được rồi chứ? Sư phụ, con đã học xong. Lâm Thiên ướn bộ ngực, vô cùng kích động nói. Hắn cảm giác hiện tại một quyền liền có thể đánh chết một con trâu, việc này cũng không phải là nói giỡn. Trước đó hắn từng thử thực lực của chính mình, một quyền toàn lực liền có thể đánh gãy một cây đại thụ to bằng bắp đùi. Chuyện này đối với một người bình thường như hắn mà nói, quả thực chính là khí lực giống như thần tiên. Cú đấm này nếu như đánh vào trên thân thể người, tuyệt đối một quyền đánh chết. Thời gian nửa năm học được cũng bình thường mà thôi, thiên phú cũng tạm được, không phải rất kém cỏi. Nỗ lực một hồi nói không chừng có thể lấy võ nhập đạo. Lấy võ nhập đạo, đó là cái gì? Lâm Thiên hỏi. Sau này ngươi sẽ biết, hiện tại biết nhiều cũng vô dụng. Lâm Long cũng không có nói cho Lâm Thiên, hiện tại nói cho Lâm Thiên sẽ làm Lâm Thiên mơ tưởng xa vời. Được rồi. Lâm Long không nói, Lâm Thiên cũng không có hỏi nhiều. Lúc này cầm lấy một miếng bánh ngọt bắt đầu ăn. Hắn phát hiện sau khi Lâm Long xuất hiện, hắn liền bình tĩnh hơn rất nhiều, không có căng thẳng như trước nữa. Đổi làm trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không tiện ăn cái bánh ngọt này. Lâm Thiên cũng không biết đây là tại sao, chỉ biết sau khi nhìn thấy Lâm Long, trong lòng liền chân thật hơn nhiều. Trên thực tế, đây là trong tiềm thức, Lâm Thiên đã đem Lâm Long coi như thân nhân của mình. chỉ có ở trước mặt người thân mới cởi mở mạnh dạn như vậy. Thật giống như những đứa trẻ đánh nhau, có ba mẹ ở bên người sẽ lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì bọn chúng không sợ. Xảy ra chuyện đã có ba mẹ che chở, mà không có ba mẹ sẽ sợ hãi rụt rè. Rất nhanh, Hàn Bạt nấu cơm xong đi ra, bốn người thật vui vẻ ăn cơm. Lâm Long để cho Lâm Thiên ở nhà chờ, sau đó hắn đưa Dương Quyên đi thẳng tới Thái Lan. Đều là ở trên địa cầu, đối với Lâm Long hiện tại mà nói, muốn đi bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới đều chỉ là một chuyện trong nháy mắt. Tuy rằng không phải dịch chuyển tức thời, nhưng có thể so với trong nháy mắt. Có điều dịch chuyển tức thời chân chính so với tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Muốn đi nơi nào, thần thức trực tiếp khóa chặt, thời gian không đến một hơi liền đã đến. Đi tới Thái Lan, Lâm Long triển khai thần thức, phát hiện mấy người Lâm Kiệt đang ở trong một khách sạn. Lúc này thân hình lóe lên, đi thẳng tới trong khách sạn. Nhìn thấy Lâm Long cùng với Dương Quyên đột nhiên xuất hiện, Lâm Kiệt đang ở trong phòng sợ hãi lui về phía sau vài bước. Tiểu Long, có phải là con muốn đem ta hù chết hay không? Sau này muốn xuất hiện có thể sớm nói cho ta một tiếng hay không? Lâm Kiệt trong lòng vẫn còn sợ hãi, phố bộ ngực của chính mình, căng thẳng cũng chậm rãi hạ xuống. Được rồi ba, sau này thời điểm con xuất hiện sẽ nói trước với ba, được chưa? Mẹ đến rồi, hiện tại con liền bàn giao cho ba. Ta liền biết con xuất quan sẽ đem mẹ con mang đến. Làm sao? Nhìn anh thật giống như không muốn em đến thì phải. Dương Quyên nhìn vẻ mặt của Lâm Kiệt, ngữ khí mang theo nghiêm khắc. Làm sao có thể như vậy? Em không đến, ta thật giống như thiếu hụt cái gì đó. Lúc đó bảo em đến, chính là em không đến. Nói phải đợi Tiểu Long. Hiện tại em đến rồi, ta cao hứng còn không kịp đây. Lâm Kiệt để mặt nịnh nọt nhìn Dương Quyên. Lâm Long chỉ là cười cợt, cũng không có nói cái gì. Sau đó nhìn hai người nói. Ba mẹ, con đi về trước. Được. Dương Quyên cùng với Lâm Kiệt gật gật đầu. Sau đó Lâm Long đi ra khỏi phòng, trên mặt mang theo ý cười, liếc nhìn gian phòng vệ sinh. Bên trong có một cô gái vóc người thon thả đang tắm, chỉ có điều lúc này đã ôm lấy quần áo trốn tránh. Chút trò vặt ấy làm sao giấu được Lâm Long. Lâm Long chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Nếu như đem việc này nói cho mẹ, hai người tuyệt đối sẽ cãi nhau, nói không chừng sẽ dẫn tới ly hôn. Lâm Long cũng không ngốc như vậy, dù sao đều là nam nhân. Lâm Long đương nhiên hiểu được việc ba hắn tìm nữ nhân, hơn nữa lại không phải thường xuyên tìm, không cần lo lắng. Không đúng, nữ nhân này có vẻ như có vấn đề. Đang lúc này, ở dưới thần thức của Lâm Long, hắn đột nhiên thấy nữ nhân này lại bỗng dưng lấy ra một con sâu nhỏ. Con sâu nhỏ này giống như sâu lông vậy, liên tục vặn vẹo ở trong tay của nữ nhân kia, trong miệng mọc đầy hàm răng bé nhọn, nhìn tới làm cho người ta sợ hãi. Sâu độc sao? Giống như không phải. Trước đây Lâm Long cũng từng tiếp xúc với sâu độc, tuy rằng con sâu nhỏ này nhìn như sâu độc nhưng lại không giống sâu độc, Lâm Long đều không hiểu nổi. Có điều nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề, người bình thường làm sao sẽ lấy ra một con sâu làm cho người ta sợ hãi buồn nôn như thế. Nhìn xem cô ta đến cùng muốn làm cái gì. Lâm Long không có vội vã rời đi, mà là ăn vào một tấm ẩn thân phù, đi tới một góc âm u. Nữ nhân kia sau khi lấy ra sâu cũng không có do dự, trực tiếp đem sâu bóp chết. Kế tiếp lấy ra một người rơm to bằng bàn tay, ở phía trên xá một lá bùa màu vàng, trên lá bùa viết ngày tháng năm sinh của Lâm Kiệt. Sau đó chỉ thấy nữ nhân kia đem máu của sâu bôi lên trên lá bùa. Vu thuật sao? Có chút ý tứ, nhìn dáng dấp là chuẩn bị đối phó ba ta. Trên mặt Lâm Long lộ ra một vẻ thích thú. Thân là truyền nhân Mao Sơn, đối với những đồ vật dùng khoa học không giải thích rõ này, hắn lại rất rõ ràng. Mặc dù là lần đầu chứng kiến vu thuật, nhưng liên quan tới ghi chép về vu thuật, hắn vẫn là biết đến. Một vu sư chỉ cần biết ngày tháng năm sinh của một người, dựa vào một người rơm, liền có thể giết người vô hình ở bên ngoài ngàn dặm, thậm chí còn có thể khống chế người đó. Nhưng loại thủ đoạn này đối với Lâm Long mà nói lại thực tầm thường. Dựa theo ghi chép trong Mao Sơn dị lục, trên thực tế vu thuật cũng là một phần của Mao Sơn phân liệt ra ngoài, sau đó chuyển tới Thái Lan. Thái Lan chiếm làm sở hữu của bản thân, xưng là vu thuật, chỉ là một phép thuật nhỏ mà thôi. Mao Sơn cũng không có truy cứu nhiều. Cuối cùng không nghĩ tới Thái Lan dựa vào phép thuật nhỏ này lại có thể tạo ra thanh danh lớn. Không thể không nói Thái Lan cũng có thiên tài, có thể đem một phép thuật nhỏ của Mao Sơn thay đổi thành mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả Lâm Long cũng không thể không khâm phục. Có điều hiện tại vu thuật của Thái Lan cùng với võ thuật của Hoa Hạ đều đang sa sút, căn bản không bằng trước đây. coi như mạnh mẽ như trước đây, đối với Lâm Long mà nói cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nữ nhân thối tha này dám phá hỏng chuyện tốt của ta, xem ta xử lý người như thế nào. Nữ nhân này dùng tiếng Thái quay về phía người dơm căm giận nói, lập tức lấy ra một cái ngân châm trực tiếp cắm ở mi tâm của người dơm. Mà Lâm Kiệt ở trong phòng khách của gian phòng đột nhiên cảm giác mi tâm bị đâm đau, khiến cho hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lão công, anh làm sao vậy? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Thấy vẻ mặt của Lâm Kiệt không bình thường, Dương Quyên đầy mặt lo lắng hỏi. Không có, vừa nãy không biết tại sao ở dưới lông mày thật đau, hiện tại đã không đau rồi. Lâm Kiệt lắc đầu nói, phòng chừng là do gần đây anh quá mệt nhọc, phải chú ý nghỉ ngơi, bây giờ anh đã không còn trẻ nữa rồi. Dương Quyên nói. Mà giờ khắc này, bên trong nhà vệ sinh, nữ nhân đem người dơm để dưới đất, trong miệng đọc liên tiếp chú ngữ, hai chân cũng không có nhàn rỗi, đạp ra những bước kỳ quái. Lúc này quay về phía người dơm chỉ tay, chỉ thấy Lâm Kiệt dùng mình một cái, sau đó nữ nhân làm cái gì hắn đều làm theo cái đó. Nữ nhân thối tha, ngươi làm sao tới nơi này, ngày mai cút về Hoa Hạ cho ta, không phải vậy chúng ta liền ly hôn. Nữ nhân nhìn người dơm dùng tiếng Hoa không thông thạo nói. Nàng mới vừa nói xong, Lâm Kiệt trực tiếp đối với Dương Quyền nói ra giống nhau như đúc, hơn nữa có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nghe được những lời mà mình đã nói, bản thân Lâm Kiệt cũng kinh ngạc đến ngây người, nhưng hắn phát hiện mình có vẻ như đã bị khống chế, nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng với nghi hoặc. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao thân thể đột nhiên đã bị khống chế, hơn nữa còn nói ra những lời nói vừa rồi kia, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Lâm Kiệt, anh mới vừa nói cái gì? Ta nói nữ nhân thối tha ngươi, ngày mai cút về Hoa Hạ cho ta. Lâm Kiệt lại lần nữa mở miệng nói. Trên thực tế nội tâm của Lâm Kiệt hầu như tan vỡ, đây căn bản không phải những lời hắn muốn nói. Hắn muốn giải thích, nhưng thân thể đều không bị chính mình khống chế. Khốn kiếp, đây là tình huống như thế nào? Lẽ nào bị chúng ta? Sớm biết thế này, không nên cho Tiểu Long rời đi nhanh như vậy. Lâm Kiệt khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Được lắm, anh có bản lĩnh hãy nói lại một lần xem. Dương Quyền tức giận mà cười, ngực liên tục phập phồng vì thở gấp. Mà Lâm Long ở bên ngoài, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, lúc này lấy ra một lá bùa, tay phải thành kiếm chỉ, quay về lá bùa nhanh chóng vẽ một đạo phù chú, sau đó ném một cái. Sau một tiếng, lá bùa trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, xuyên thấu vách tường, tiến vào trong cơ thể Lâm Kiệt. Sau một khắc, bùm một tiếng, người dơm của nữ nhân kia trong nháy mắt nổ tung, khiến cho nữ nhân đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vũ thuật bị phá, đã chịu phản vệ, nữ nhân đã bị nội thương rất nặng. Làm sao có khả năng? Nữ nhân đầy mặt khó mà tin nổi như người dơm nổ tung, sau đó đôi mắt nhìn ngắm bốn phía, trong phòng ngoại trừ Lâm Kiệt cùng với Dương Quyền cũng không có những người khác. Lẽ nào nữ nhân này là pháp sư Hoa Hạ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đến cùng là cao nhân phương nào đối nghịch cùng ta? Trong lòng nữ nhân này thầm nghĩ, vũ thuật bị phá, hiện tại nàng đã không dám manh động. Lâm Kiệt ở trong phòng khách của gian phòng, thân thể nhẹ nhàng run lên, sau đó lập tức cảm giác thân thể lại được mình khống chế, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ hoảng sợ. Có điều nhìn Dương Quyên cực kỳ tức giận, Lâm Kiệt không quản sợ sệt, mau chóng giải thích. Em à, nghe ta nói, vừa nãy căn bản không phải ta nói, thân thể ta vừa nãy đều không thể tự mình khống chế, em phải tin tưởng ta. Không phải anh nói sao? Cẩn thận nghĩ lại, có vẻ thật sự là có điểm không đúng. Hơn nữa hai người ở chung mấy chục năm, Dương Quyên đối với Lâm Kiệt cực kỳ hiểu rõ. Lâm Kiệt chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Bằng không vừa nãy, nàng sẽ không để cho Lâm Kiệt nói lại hai ba lần. Cũng là bởi vì không tin, hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Bây giờ nghe Lâm Kiệt vừa nói như thế, Dương Quyên lập tức tin tưởng. Lão công, anh nói xem có phải là có quỷ hay không? Muốn gọi điện thoại cho Tiểu Long không? Khẳng định không có quỷ, ta suy đoán khả năng là chúng ta. Nhưng vừa nãy đột nhiên lại bình thường trở lại rồi, Tiểu Long khẳng định còn chưa đi. Tên tiểu tử này rất lợi hại, vừa nãy hắn tới nơi này, nếu như có tà vật nhất định sẽ phát hiện. Nếu như phát hiện, khẳng định hắn không thể rời đi nhanh như vậy. Có điều vẫn là gọi điện thoại cho hắn đi, vạn nhất hắn đi rồi. Được. Dương Quyên gật gật đầu. Ngay ở thời điểm nàng mới vừa lấy ra điện thoại di động, Lâm Long trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Còn về cửa phòng, thật giống như không tồn tại. Lâm Long xuyên thấu mà qua, chẳng khác nào quỷ hồn. Liền biết tiểu tử ngươi không đi. Nói đi, tình huống vừa rồi là như thế nào? Lâm Kiệt nhìn Lâm Long hỏi. Ha ha, vẫn là ba hiểu con. Vừa nãy ba đã bị vu sư của Thái Lan khống chế. Có điều vu thuật của vu sư này đã bị con phá giải. Hiện tại đã bị thương nặng, không thể giở được trò gì. Hóa ra là ngươi. Ngươi chờ ta, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi như vậy. Thấy Lâm Long xuất hiện, nữ nhân trốn ở bên trong nhà vệ sinh không mặc quần áo đi ra. Nàng đầy mặt hung tàn nhìn Lâm Long, nói một câu đe dọa, liền trực tiếp nhảy qua cửa sổ rời đi. Lâm Long chỉ là cười nhạt. Lần đầu tiếp xúc với vu thuật, hắn rất muốn nhìn một chút vu thuật đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Không phải vậy, chỉ bằng chút năng lực nhỏ nhoi của nữ nhân ấy, vừa nãy Lâm Long ra tay liền có thể bắt lấy nàng. Lâm Kiệt, giải thích một chút đi, làm sao lại có một nữ nhân ở đây, hơn nữa còn không mặc quần áo? Sau một khắc, Dương Quyên mặt lạnh nhìn Lâm Kiệt, hai mắt giống như mắt rắn. Chỉ cần Lâm Kiệt có một chút dị thường, tuyệt đối sẽ nghênh đón công kích giống như mưa rền gió dữ. Lâm Kiệt giờ khắc này thực sững sờ, dù là đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ đến nữ nhân hắn mang về lại là vô sư, hơn nữa còn muốn hại hắn. Có điều hiện tại nên giải thích như thế nào mới được đây? Nếu như nói không phải là mình mang về, khẳng định không giấu được Tiểu Long. Đến thời điểm đó, hắn nói chuyện cùng với Dương Quyên, chứng minh liền xong đời. Mẹ, mẹ lao xa rồi. Nữ nhân này là vừa nãy từ bên ngoài phòng tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn ra Lâm Kiệt đang khó xử, lúc này Lâm Long mở miệng nói. Vậy tại sao cô ta lại không mặc quần áo? Hơn nữa tại sao lại hại ba con? Cái này cô liền không biết. Có điều không mặc quần áo, phòng chừng chính là vì muốn mẹ hiểu lầm ba. Cũng may con lợi hại, muốn ở trước mặt con giở trò, căn bản không thể. Được rồi, ta tin tưởng Tiểu Long nói, nếu như anh dám làm chuyện gì khác, xem em có đánh gãy chân anh hay không. Ấy, không có không có, ta làm sao dám làm chuyện gì khuất tất. Lâm Kiệt nhanh chóng lắc đầu nói, sau đó cùng với Lâm Long trao đổi ánh mắt trong bóng tối. Không có là tốt rồi. Đúng rồi Tiểu Long, nữ nhân vừa rồi kia nói sẽ không dễ dàng buông tha cho con. Con chuẩn bị làm sao bây giờ? Cũng không biết bà con đắc tội với ai, đưa tới phiền toái lớn như vậy. Phiền phức sao? Không phiền phức. Theo con thấy là phiền phức tự mình tìm tới cửa. Mẹ yên tâm đi, chuyện này con sẽ xử lý tốt. Con phải nhìn một chút xem những vô sư này muốn làm cái gì. Lâm Long thản nhiên nói. Lúc này, nữ nhân Thái Lan đã mặc quần áo, chạy thẳng đến một chỗ bán tượng Phật Thái Lan. Con làm sao mà bị thương nặng như vậy? Ông chủ bán tượng Phật nhìn nữ nhân này để mặt quan tâm hỏi. Ba, con gặp phải một người Hoa vô cùng lợi hại, hắn đem vu thuật của con phá giải. Không phải ta đã nói cho con bảo con đừng trêu chọc đến người Hoa sao? Hoa hạ hoàn toàn không phải đơn giản giống như vẻ bề ngoài con nhìn thấy vậy đâu. Nam nhân nghiêm khắc gian dạy nữ nhân, đương nhiên đều là dùng tiếng Thái. Nhưng ba, người đàn ông này là thuốc dẫn ba cần, trên người hắn dương khí rất nặng, hơn nữa còn có đến mấy chục năm tuổi thọ. Đây không phải là thuốc dẫn mà ba muốn tìm nhất sao? Nhưng người Hoa không thể trêu chọc vào. Có điều làm được thuốc dẫn, còn dám đối phó con gái của ta. Yên tâm, mối thù này bà sẽ báo cho con. Con hãy đi xuống trước chữa thương. Nhớ kỹ, sau đó không thể trêu chọc người Hoa. Lần này thì thôi. Vâng. Nữ nhân gật gật đầu, sau đó đi đến trong cửa hàng. Cửa hàng này hoàn toàn không phải đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Ở đằng sau của cửa hàng, một suối nước nóng tỏa ra khói trắng nhu hòa. Nữ nhân trực tiếp nhảy xuống, trong miệng phát ra những tiếng thoải mái. Thương thế trên thân thể cũng từng chút được khôi phục. Nếu như Lâm Long ở đây, liền có thể phát hiện suối nước nóng này căn bản không phải là nước, mà là dương khí của con người. Phật bài ở bên ngoài cửa hàng chính là công cụ hấp thụ dương khí. Chỉ cần đem Phật bài này mang đến trên người, dương khí sẽ quần quần không ngừng truyền vào suối nước nóng này. Nếu dương khí trên thân thể người biến mất, nặng thì tử vong, nhẹ thì bệnh nặng quấn thân, còn có thể trúng tà, vân vân. Có điều cửa hàng này có thể mở ra đến hiện tại, ông chủ này cũng chỉ hấp thu mỗi người một chút dương khí, không dám hấp thu quá nhiều. Không phải vậy, đã sớm bị người ta thu thập. Loại cửa hàng như thế này ở Thái Lan rất nhiều, khả năng cũng là nguyên nhân ở Thái Lan có nhiều nhân yêu như vậy. Bởi vì dương khí thiếu hụt, âm dương không đạt tới cân bằng, trở nên âm thịnh dương suy, rất nhiều người đều lựa chọn thay đổi giới tính. Thấy nữ nhân tiến vào bên trong suối nước nóng, nam nhân lấy ra một túi vải, xếp vào rất nhiều đồ vật kỳ quái, sau đó đóng lại cửa tiệm rời đi. Và Lâm Long ở trong khách sạn, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ba mẹ, bọn họ đến rồi, con nên xử lý tốt chuyện này cho ba mẹ. Nhanh như vậy sao? Con cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Lâm Kiệt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Yên tâm đi ba, trên địa cầu vẫn là không có người nào có thể thương tổn đến con trai của ba. Không khoang lang, cho dù thế giới nổ tung, con trai của ba cũng sẽ không sao. Hai người biết không, hiện tại con chỉ cần vung tay lên liền có thể đánh tan địa cầu. Lợi hại như vậy sao? Con trai, con có phải đã thành tiên rồi không? Dương Quyên ở một bên đầy mặt kích động hỏi. Con trai là thần tiên, thử hỏi ba mẹ nào không hy vọng con trai của mình thành thần tiên đây? Đây chính là vinh dự tối cao. Còn không phải, nhưng sắp rồi. Lâm Long nói. Vậy con vẫn là phải cẩn thận một chút đi. Lâm Kiệt nghiêm mặt nói. Được rồi. Lâm Long gật đầu, cũng không có cảm thấy ba mẹ phiền phức. Càng phiền phức, nói rõ ba mẹ càng quan tâm hắn. Không quan tâm hắn, nói nhiều như vậy làm gì? Ba mẹ, con đi ra ngoài trước. Nói xong, Lâm Long lắc người một cái, trực tiếp biến mất ở trong khách sạn. Nữ nhân lúc trước rời đi, thần thức của Lâm Long liền vẫn theo dõi nữ nhân, đương nhiên biết nam nhân kia đã ra tay rồi, thậm chí còn nghe được hai người đối thoại, chỉ có điều không thấy suối nước nóng kia mà thôi. Lúc đó nữ nhân đi vào, Lâm Long liền đem thần thức bao phủ ở trên người nam nhân. Hiện tại nam nhân đã ngồi trên xe đi đến khách sạn, nếu muốn đấu pháp cùng mình, vậy thì không thể ở khách sạn, phải tìm một nơi không người. Không phải vậy, để cho người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ gây nên rung chuyển thế giới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.